Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 146, hảo hài tử. Converter, Dark Hero Thu lão nguyên soái im lặng nửa ngày, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, trước mắt loại cảm giác nhìn như hữu lực khó làm, kỳ thực hữu tâm vô lực, bất lực thất bại kia. Cơ hồ khiến vị này chém giết cả đời vô địch thống soái tức thì sụp đổ. Hiện tại, đích thật là không thể làm. Nếu là quả thật đem chuyện này trực tiếp vén đi ra, chỉ sợ Ngọc Đường đế quốc tức thời liền sẽ chia năm xẻ bảy. Vân Dương nói đến cho dù mịt mờ, nhưng sành sỏi lão nguyên soái lại há có thể nghe không hiểu trong đó mê hoặc. Có thể tại hoàng cung loại địa phương này độc hại hoàng đế nhiều năm vẫn chưa có người nào phát hiện. Điều này đại biểu lấy cái gì? Ý vị như thế nào? Quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không rét mà run, lão nguyên soái trầm mặc ngồi ở một bên, răng cắn đến khanh khách rung động. Quả nhiên hận trời không có mắt, hận địa vô hoàn, một hồi lâu sau đằng sau. Hoàng đế bệ hạ mơ màng tỉnh lại, mở to mắt trước tiên bản năng phản ứng chính là giơ tay lên muốn đi vào mi tâm của mình. Nhưng, lập tức liền bỗng nhiên dừng lại, con mắt lập tức phát sáng lên, đột nhiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, toát ra kinh hỉ đến cực điểm cảm giác. Vân Dương, người thủ pháp đấm bóp này thật sự đến, chấm không có khó chịu như vậy, mà lại. Vừa rồi ngủ ngon dễ chịu, cảm giác, đầu óc đều là lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Cái này đại khái là chấm gần nhất một thời gian đến nay. Ngủ được nhất là nhẹ nhàng vui vẻ một giấc. Vân Dương cười cười, nói, nếu là bệ hạ ưa thích, tiểu chất có thể tùy thời là bệ hạ điều trị thân thể. Nghĩa bất dung từ, ha ha, hoàng đế bệ hạ cởi mở cười lên. Gật đầu nói, chỉ sợ là thật không thể thiếu làm phiền ngươi. Lão nguyên soái ở một bên mặt trầm như nước, nói, Vân Dương, hiện tại bên này không có chuyện của ngươi. Lão phu lấy người đưa ngươi xuất cung. Lão phu còn có chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ thương lượng. Vân Dương biết, tiếp xuống lão nguyên soái muốn cùng hoàng đế bệ hạ nói sự tình chính là dao động nền tảng lập quốc. Đại sự. Mình ngồi ở nơi này, hiển nhiên là không thích hợp, mà lại, ở trong đó cũng đã bao hàm lão nguyên soái bảo toàn một phần của mình tâm ý. Lập tức thuận thế đứng dậy, vậy tiểu chất liền cáo từ, bái biệt bệ hạ, hoàng đế bệ hạ thưởng thức ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Nói, cũng tốt, về sau không có chuyện gì, liền thường đến trong cung đến ngồi một chút, chấm có đôi khi. Cũng tịch mịch cực kỳ. Vâng, Vân Dương đáp ứng một tiếng. Thối lui đến cửa ra vào thời điểm. Rốt cục vẫn là nhịn không được kích động trong lòng. Hỏi, xin hỏi bệ hạ. Bệ hạ sau lưng chân dung này. Thế nhưng là bệ hạ lúc còn trẻ chân dung a. Thật sự là đẹp trai cực kỳ. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy một trận khoan tim đâm nhói từ trong lòng đột nhiên dâng lên. Nguyên bản bày biện ra mặt đỏ thắm sắc thế mà lập tức tái nhợt. Thu kiếm hàn giận dữ nói. Lớn mật, bệ hạ trong thư phòng đồ vật. Cũng là ngươi có thể tùy tiện hỏi. Một bên giận, một bên cho Vân Dương nháy mắt. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại khoát khoát tay. Trầm giọng nói. Không sao, không sao. Trên bức họa người, chính là trẫm, hoàng đế bệ hạ thanh âm khàn giọng, cũng không có nói tiếp. Trầm giọng nói, ngươi đi đi, Vân Dương nhịn xuống trong lòng kích động, cúi đầu nói, bệ hạ bảo trọng, lui về sau đi, một mực đến Vân Dương ra hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ hay là hơi giật mình đứng đấy, cũng chỉ có cảm giác được từng đợt trong lòng quặn đau. Vừa rồi. Vân Dương trước khi đi, nói một tiếng kia bệ hạ bảo trọng, để hoàng đế bệ hạ trong lòng sóng dữ quay cuồng. Hắn có thể nghe được trong lời này chân tâm thật ý. Nhưng chính là phần này chân thành tha thiết, lại làm cho hoàng đế bệ hạ lập tức nhớ tới chính mình đại nhi tử. Thổ tôn, tại hắn ra một lần cuối cùng nhiệm vụ thời điểm, quỳ trước mặt mình nói, phụ hoàng, ngài khá bảo trọng, câu nói kia thời điểm phần thâm hậu tình cảm cùng không muốn xa rời kia. Đứa nhỏ này có bộ dáng tốt đẹp, đầu óc ngu si cực kỳ, thật sự là có chút không hiểu lắm sự tình. Thu lão nguyên soái ho khan một cái nói ra, trở về ta hảo hảo giáo huấn. Hoàng đế bệ hạ phất tay, đã ngừng lại lão nguyên soái mà nói, nghiêm túc nói ra, lão thu, cái này là một cái hảo hài tử. Hắn cổ họng phun trào một chút, trầm giọng địa, từng chữ nói, hảo hài tử, hảo hài tử, ba chữ này đánh giá, chính là hắn vẫn muốn đối với thân là thổ tôn con của mình nói. Lại mãi cho đến con của mình bỏ mình, đều không có tới kịp nói ra miệng, nhưng hắn hiện tại, rốt cục đem ba chữ này nói ra được, mà giờ khắc này hoàng đế bệ hạ trong lòng chua xót thương tâm. Lại cơ hồ đã tạo thành một mảnh hải dương, chấm hài tử, là nhất đẳng hảo hài tử. Người trên bức họa, chính là chấm. Hoàng đế bệ hạ mặc dù chưa nói xong, nhưng là Vân Dương hoàn toàn minh bạch. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Nhìn xem hoàng đế bệ hạ ánh mắt, cũng thân thiết, đây là lão đại phụ thân. Cho nên hắn mới tại cáo từ thời điểm, kìm lòng không được nói một tiếng. Bệ hạ bảo trọng, một mực đến đi tại gia hoàng cung trên đường. Vân Dương còn cảm giác mình chính là chóng mặt. Vân Dương vừa mới ra hoàng cung, liền thấy một người đứng ở trước mặt mình, tán loạn tâm thần, trong chốc lát đột nhiên ngưng tụ. Vân thiếu gia hiếu lễ, người trước mặt lại là chính mình đã từng gặp một lần, phủ thái tử Hàn Vô Phi. Vân Dương ngắm đối phương một chút, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi tên là gì? Hàn Vô Phi, phủ thái tử phụ tá, đúng không? Tìm ta có chuyện gì? Hàn Vô Phi nho nhã lễ độ hồi đáp, tại hạ việc này chính là dâng thái tử chi mệnh, cho mời Vân công tử tiến đến một lần. Vân Dương nói, ta cùng thái tử điện hạ vốn không che mặt, hắn tìm ta làm cái gì? Hàn Vô Phi nghe vậy hiện ra mấy phần không kiên nhẫn, nói, thái tử điện hạ tìm Vân công tử, tự nhiên có chuyện thương lượng. Hắn đối với Vân Dương ấn tượng vốn là không tốt, giờ phút này nghe được gia hỏa này thái tử mời thế mà còn kỳ kỳ oai oai, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Vân Dương ánh mắt phát lạnh, lãnh đạm nói, thiên ngoại Vân hầu nhất mạch xưa nay không liên quan đảng tranh, Vân mỗ người bản nhân càng là người rảnh rỗi một cái, hoàn khố một tên, thái tử điện hạ tìm ta có thể có chuyện gì thương lượng? Bất quá phí công, càng là vô ích, gặp cùng không thấy lại có ý nghĩa gì. Vân Dương tế này lại là cho thấy lập trường, nói rõ chính mình không muốn tham gia hoàng tử đoạt đích chi loạn. Mà thiên ngoại Vân hầu nhất mạch quả thật vị siêu nhiên, cơ hồ bao trùm tất cả vương công tôn tước phía trên. Như theo lẽ thường mà nói, Hàn Vô Phi tế này liền nên cứ thế từ bỏ, quay người rời đi. Hàn Vô Phi thản nhiên nói, Vân công tử lời ấy sai rồi, thái tử điện hạ là quân, chúng ta là thần, thái tử điện hạ triệu kiến, làm hạ thần nào có bất tuân phụng đạo lý, còn xin Vân công tử nhanh chóng thành hàng, chớ có sai lầm. Cử động lần này lại là cho thấy Hàn Vô Phi muốn làm cho Vân Dương hướng gặp thái tử ý nguyện quá mức kiên cố, càng đã ẩn ẩn lộ ra nó đem không tiếc thủ đoạn bất kể đại giới bức bách Vân Dương thành hàng. Vân Dương mắt thấy Hàn Vô Phi đốt đốt bức bách, bỗng nhiên toát ra một cái quỷ quyệt đến cực điểm dáng tươi cười. Hàn Vô Phi lập tức một trận mê hoặc, gia hỏa này vì cái gì như thế cười? Hắn đang cười cái gì? Tiếp theo, hắn chỉ nghe thấy Vân Dương đột ngột kêu lên, đây coi là đạo lý gì? Ta không đi ngươi liền muốn giết ta? ta không đều nói rồi Thiên Ngoại Vân Hầu nhất mạch không liên quan đảng tranh sao? Vân Dương kinh ngạc kêu, tròn trịa con mắt phẫn nộ vạn phần nhìn chằm chằm Hàn Vô Phi. Người đây coi như là uy hiếp sao? Thái tử điện hạ chính là để cho ngươi như thế uy hiếp ta sao? Ta không đến liền muốn giết ta. Trong thiên hạ nào có loại đạo này để ý? Nơi đây thế nhưng là tại cửa hoàng cung phụ cận. Người không có phận sự cố nhiên không có. Nhưng lui tới quan lớn đại thần lại quả thực không ít. Thủ vệ, cửa cung thị vệ. Trong bóng tối càng là đến hơn trăm mà tính toán. Vân Dương như vậy thanh âm vang rồi. Trong nháy mắt liền truyền đến những người này trong lỗ tai. Trong chốc lát, tất cả mọi người là chấn kinh muôn dạng quay đầu trở lại đến. Đơn giản không thể tin tưởng lỗ tai mình nghe nói. Đảng tranh, thái tử bức bách Thiên Ngoại Vân Hầu nhất mạch. Hàn Vô Phi giận tím mặt, lại là gấp tật thấp giọng. Táo bảo nói ra, Vân Dương, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Còn không mau im miệng. Vân Dương thanh âm lớn hơn. Tại sao muốn ta im miệng? Dựa vào cái gì muốn ta im miệng? Ta là Thiên Ngoại Vân Hầu con trai độc nhất. Đời tiếp theo Thiên Ngoại Vân Hầu. Gặp được người xấu, có nguy hiểm ta còn không thể kêu cứu rồi. Các ngươi đều muốn giết ta, thế mà còn không cho ta nói chuyện. Các ngươi còn giảng hay không điểm đạo lý? Phủ thái tử chính là bá đạo như vậy sao? Trong người chung quanh không thiếu cao thủ. Hàn Vô Phi mới vừa nói cái gì? Bởi vì ngay từ đầu liền tận lực thấp giọng, xác thực không có mấy người nghe rõ ràng. Nhưng Vân Dương đột nhiên xuất hiện kêu to một tiếng đằng sau. Bọn hắn liền lập tức chú ý tới bên này. Hết thảy gió thổi cỏ lay đều thu nhập trong lỗ tai. Về phần Hàn Vô Phi sau một câu thanh âm càng nhỏ hơn. Nhưng thế này đã có không ít người chú ý tới động tĩnh bên này. Tự nhiên cũng liền có không ít người đem câu nói này nghe được rõ rõ ràng ràng. Không nên nói bậy nói bạ. Những người này liên hệ hai người đối thoại, não bổ tiền căn hậu quả, cấp tốc đạt được một cái kết luận, trong lòng trong nháy mắt đều là hừ một tiếng. Các người đều như vậy uy hiếp người ta, thế mà còn để người ta không nên nói lung tung, còn để người ta im miệng. Đây là cái đạo lý gì? Phủ thái tử phụ tá quả nhiên bá đạo a. Bốn bề ánh mắt như là từng nhánh tên bắn lén bắn tại trên thân. Hàn Vô Phi trong chốc lát hiển thị rõ chật vật chi tư. Giận dữ nói, ngươi nói bậy, ta lúc nào uy hiếp ngươi rồi? Vân Dương cười lạnh, thế nào, thẹn quá thành giận a? Thế nhưng là muốn động thủ sao? Hàn Vô Phi giận dữ, cất cao giọng nói, ngươi nói rõ ràng, ta Hàn Vô Phi lúc nào nói qua uy hiếp ngươi? Việc này có hại thái tử điện hạ danh dự. Hàn mỗ vô luận như thế nào đều muốn nói với ngươi đến rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Vân Dương nói, xin hỏi thái tử điện hạ vì sao tìm ta? Tìm ta một cái người rảnh rỗi, một tên hoàn khố. Hàn Vô Phi nhìn xem người chung quanh từng cái thụ thẳng tắp lỗ tai. Không khỏi một trận chật vật, ta làm sao biết thái tử điện hạ vì cái gì tìm ngươi? Chủ thượng sự tình, chủ thượng chuyến đi. Há lại cho chúng ta thuộc hạ hỏi đến. Ta bên này mới từ hoàng cung đi ra. Thái tử điện hạ tìm ta. Nhưng lại là vì cái gì? Ta vừa rồi đã tỏ rõ lập trường. Đã có thể cho các hạ giao nộp. Vì sao nhất định phải ta thành hàng? Vân Dương lại hỏi. Thái tử điện hạ nhìn xa trông rộng. Việc cần phải làm đều là đại sự. Hàn mỗ chỗ nào có thể phỏng đoán. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có hết sức hoàn thành thái tử phó thác nhiệm vụ. Không phải là vì giao nộp xong việc. Hàn Vô Phi hừ lạnh. Đây cũng chính là nói. Ta mới từ hoàng cung đi ra. Thái tử điện hạ liền muốn tìm ta thương lượng đại sự. Ta nếu là không có tiến hoàng cung mà nói. Thái tử điện hạ liền sẽ không tìm ta thương lượng việc đại sự gì. Đúng hay không? Vân Dương tiếp tục tận lực đem chủ đề hướng một cái lệch cách xa vạn dặm địa phương kéo đi qua. cái đề tài này thế nhưng là quá nhạy cảm. Hàn Vô Phi trải qua châm trước xử trí từ ứng đối. Sớm cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Thế này càng là một thân mồ hôi đều cơ hồ rỉ ra. Cố gắng đáp lại nói. Thái tử điện hạ chỉ là muốn xin mời Vân công tử đi qua chuyện thương lượng. Dù là Vân công tử không có tiến hoàng cung, cũng sẽ, ta Vân Dương tại Thiên Đường Thành cũng chờ đợi thật nhiều năm. Trước đó Thái tử điện hạ cũng không có tìm ta chuyện thương lượng. Ta vừa tiến vào hoàng cung, liền muốn tới tìm ta chuyện thương lượng. Xin hỏi là thương lượng sự tình gì? Ngoại trừ chuyện hôm nay, còn có chuyện gì là cùng ta người không phận sự này? Hoàn khố này dính líu quan hệ. Vân Dương một bước cũng không nhường. Từ đầu đến cuối đêm, ta tiến vào hoàng cung, ta là người rảnh rỗi. Ta là hoàn khố, mấy từ này đội lên bên miệng. Biểu lộ, các ngươi tìm ta là có mục đích riêng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.